Chương 90 Mang Âm Sơn. Hùng Thúc bị sát hại, Mục Trần giật mình, trợn mắt nín thở, hai tay nắm chặt. Năm vị thành chủ của Mục Vực cực kỳ trung thành và tận tâm bao lâu này, luôn theo Mục Phong đánh đông xẻ bắc, hình thành thế lực Mục Vực ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của các nguyên lão ấy. Bản thân Mục Trần không ít lần được họ chăm sóc quan tâm, tình cảm giống như thuốc bá ruột thịt, đột nhiên giờ là nghe tin Trần Hùng bị sát hại, bất giác cực kỳ phẫn nộ. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ và sát khí trào ra, mặt hùng dữ đi tới phòng nghị sự, bất kể kẻ nào làm chuyện này hắn tuyệt không nương tay. Mục Trần tiến đến phòng nghị sự, ngoài là đầy người đứng đó, gương mặt một vẻ bừng bừng giận dữ. Thành chủ Trần Hưng làm người thẳng thắn dũng cảm, được nhiều người tôn kính, hiện giờ đột ngột bị giết, bằng hữu Mục Vực hay tin là phẫn nộ không thôi. Thiếu chủ đến đây. Mọi người nhìn thấy Mục Trần tới cũng vội thì lễ tránh một con đường. Quý vị thiếu chủ này họ kính nể mười phần. Trận tranh chiến danh ngạch hôm trước đả bại Liễu Mộ Bạch, bày ra thực lực kinh người, chiến lực là cao hơn cả mấy vị thành chủ như Đoạn Vĩ. Mục Trần tiến vào phòng nghị sự, không khí sảnh đường cực kỳ áp lực, oán khí cảm vẫn lượn lờ. Mục Phong ngồi ghế chủ tọa, gương mặt dữ tợn như sắp sửa ăn thịt người. Bên dưới nhất là Chu Gia cũng toát vẻ âm lệ đáng sợ. Đoạn Vĩ, chuyện gì xảy ra? Mục Phong thoáng nhìn thấy Mục Trần tiến vào, không hỏi gì hắn mà đưa mắt nhìn Đoạn Vĩ, tái mặt hỏi. Đoạn Vĩ nghiến răng nghiến lợi, theo tình báo chúng ta là do Mang Âm Sơn ra tay. Mang Âm Sơn, Mục Trần nhướng mày, tại Bắc Linh Cảnh ngoại trừ chín vực không ít thế lực khác, Mang Âm Sơn là hắc đạo nổi tiếng trong đó, bên lực so với chín vực cũng không chênh lệch nhiều. Chúng ta và Mang Âm Sơn xưa nay không động chạm, tại sao chúng đột nhiên công kích chúng ta? Chu Giã sát khí ngút trời gằn giọng hỏi. Mang Âm Sơn vẫn có liên hệ bí mật với Liễu Vực, việc lần này tuy không có chứng cớ nhưng ta đoán khó tránh khỏi can hệ với bọn người kia. Mục Phong mắt híp lại lạnh lùng nói. Liễu Vực lại là cái đám tạp chủng đó thực kỳ dễ Mục Vực ta sao? Chu Giã tức giận vỗ cái bàn nhỏ bên cạnh kia, nó bay ngược ra sau. Mục Trần mắt cũng lạnh lạnh như băng. Nếu có liên quan đến Liễu Vực, chắc chắn đây là hành động ám toán trả thù chuyện thua mất danh ngạch hạt giống vào tay hắn. Với tính cách Liễu Kình Thiên, động tay động chân mấy chuyện này là đương nhiên. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Mang Âm Sơn ra tay với Mục Vực, thậm chí giết mất một vị thành chủ. Nếu chúng ta án binh bất động thì thành danh Mục Vực xa sao? Chu Giá trầm giọng. Mục Phong chậm rãi cầm chén trà, bất chợt bóp nát. Tiếng vỡ thanh thúy của chén trà hòa vào ngữ khí lạnh lùng sắc bén của lão như đào. Ta há có thể ngồi yên. Mang Âm Sơn này Mục Phong ta nhất định tuyệt diệt. Mang Âm Sơn có lão đại Xương Quỷ, thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, dưới trướng là hai tên đắc lực là Linh Luân cảnh hậu kỳ, muốn ra tay e rằng phải để ta tự mình dẫn người đi. Chủ gia nói. Mục Phong nghe vậy hơi do dự cũng gật đầu. Lão muốn thần trình xuất mã, nhưng nếu vừa có tầm từ như là hổ đói rình mồi, Mục Thành không thể thiếu hắn tọa trấn kìm hãm Liễu Vực, tránh chúng kế dương đồng kích tây, tuyên nghệ Mục Vực đi hết trở lại là không còn nhà để về. Chủ gia cũng là có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, lãnh đạo bộ phận tinh anh Mục Vực cũng không cần quá sợ hãi Mang Âm Sơn. Chà, ta muốn đi cùng Chu Thúc. Mục Trần luôn lắng nghe lấy sờ là bớt chợt lên tiếng. Mục Phong nhíu mày đáp lời. Rất nguy hiểm. Phụ thân, thực lực ta hiện tại trừ gặp phải cường giả thân phách cảnh, nếu không chẳng kẻ nào uy hiếp được tới ta. Mục Trần cười lạnh. Hai chân mày Mục Phong sáng lên, mới nhớ ra Mục Trần hiện tại là một tinh nhuệ cường giả Mục Vực. So sánh chiến lực của tinh nhuệ đang tập trung ở đây, trừ bản thân lão cùng Chu Giã quả thật khó ai kiếm chắc được gì trong tay hắn. Tiểu tử có tâm, vậy cứ theo hắn ta đi. Hiện tại thực lực là khá sắc sắc, lại còn tinh thông linh trận có thể giúp đỡ đại quân. Chu Giã nghiêm nghị phân tích. Mục Phong suy nghĩ rất cũng quyết định cho phép. Chiến lực Mục Trần chẳng kém mấy người Đoạn Vĩ, có hắn theo quân là trợ lực cực lớn. Vậy người theo Chu Thúc, bất quá nhớ rõ Chu Thúc là chỉ huy, nếu bất tuần quân kỳ sông loạn ta nhất định là không tha cho người. Mục Phong là trịnh trọng nhắc nhở. Mang Âm Sơn là hắc đạo khét tiếng, ra tay hung ác dã man hơn cả huyết đồ, nếu lòng mà mang tầm khinh thường chúng, e rằng là đầu liệt khỏi cổ còn chưa hay. Vâng, Mục Trần gật đầu mắt sắc bén. Mang Âm Sơn bọn cẩu tặc các người đã có gan động vào Mục Vực ta, đừng trách ta xuống tay huyết tẩy. Chủ gia làm việc như sấm rền gió cuốn, khi có quyết định là lập tức chấp hành. chỉ không tới 2 canh giờ là triệu tập được vài trăm người tinh anh ưu tú, dẫn theo 2 vị thành chủ đoạn vĩ cùng Thiết Lang, Tháp Tùng Mục Trần xuất quân, rời Mục Thành hướng thẳng phía tây Mục Vực. Mang Âm Sơn là đỉnh núi cao nhất của Mang Âm Sơn Mạch, giáp phía tây là Mục Vực. Từ khi Hùng Thành phía tây được Trần Hùng trấn thủ, đã là thành trì vững chắc, thỉnh thoảng phần tranh chống lại cướp phá từ đạo tặc Mang Âm Sơn bảo vệ mảnh đất phía tây Mục Vực. Không ngờ thực lực cao thấp cách biệt bị lão đại Mang Âm Sơn Dương Quỷ Thần Trình dẫn binh thảm sát. Đô quân Mục Vực tới khi tới được Hùng Thành đã xế gần chiều. Thành thị vốn là sầm uất đông đúc, hiện giờ rách nát thảm thương, thủ vệ trên thành kinh hãi, sắc mặt cảnh giác không ngừng quan sát động tĩnh bên ngoài. Chu Giác trực tiếp dẫn đợi đội quân nhân mã tiến vào thành thị, không khí tiêu điều sơ sắc đập vào mắt. Ngay khi họ vào thành, người trong thành thấy Chu Giác giật mình, xem ra Mục Vực chủ là vô cùng tức giận, ngay cả cường giả thần phách cảnh cũng phái tới. Chu Giác dẫn quân đến Trần phủ, một trung niên sớm đợi ngoài cửa phủ thấy họ tới là vội vàng tiến đến. Chu gia thiếu chủ, người tới là phó thành chủ Hùng Thành, họ là Trình tên Dũng, hiện giờ là Trần Hùng bị giết, hắn tạm thời quản lý Hùng Thành. Nhìn qua thân thể đầy băng bó, hiển nhiên trong đợt tấn công của Mang Âm Sơn là thụ thương không ít. Chu gia phất tay tiến vào phòng khách trong phủ, mắt lạnh lẽo cất tiếng: Mang Âm Sơn hiện tại có hành động gì không? Từ hôm đó đến nay, chúng ta phải luôn phái trinh sát theo dõi họ gắt gao, nhưng sau khi hại chết thành chủ, đã là toàn bộ rút về Mang Âm Sơn, không tạo ra động tĩnh gì nữa. Trình Dũng cũng vội báo cáo: xem ra cái tên hèn nhát Dương Quỷ kia biết rõ Mục Vực cũng không dễ bỏ qua cho hắn, giờ làm con rùa đen rút đầu rồi sao? Chu gia hừ lạnh giận dữ. Chu gia Âm Sơn dốc đứng vô cùng, dễ thủ khó công, sơn đạo hiểm yếu, đều là bị bọn đạo tặc kia điều trọng bình chiếm giữ. Nếu chúng ta ngạnh công, nghe rằng là trả giá không nhỏ. Trình Dũng nói. Mang Âm Sơn cao vút vút từng mây, cường giả thân phách cảnh như Chu gia cũng không thể bay lọt, trừ khi là đi cùng Mục Phong hoặc cường giả luyện hóa tinh phách linh thú mới có khả năng phi hành như lão kia mới được. Đó chỉ là giới hạn bản thân, còn muốn dẫn nhiều người đi vào căn bản không có khả năng. Hơn nữa phiền toái nhất không phải chỉ thế, vùng xung quanh Mang Âm Sơn mạch là khu vực hoạt động rầm rộ nhất của hắc đạo Bắc Linh Cảnh. Ngoài bọn cẩu tặc Mang Âm Sơn còn có không ít thế lực hắc đạo khác, bọn họ không mấy hoan nghênh người của chín vực. Nếu chúng ta mạnh mẽ xông lên, không kéo là gây thủ chuốc oán với chúng, Mục Vực tất là rất mệt mỏi. Trình Dũng thở dài bẩm báo tiếp. Mục Trần Cạnh nghe vậy, nghe thế cục diện Trần Mạch cũng nhíu chặt, xem ra chuyện này cũng không dễ như hắn nghĩ. Ở đó ngoài trừ Mang Âm Sơn, hắc đạo đội hại nhất là bọn nào? Chủ giá trầm ngâm hỏi. Là Cửu Long Trại, chiến lược gần ngang ngửa Mang Âm Sơn, hơn nữa lực hiệu triệu trong hắc đạo không nhỏ. Nếu có được họ đồng ý lên tiếng, chúng ta có thể thuận lợi vượt Mang Âm Sơn, thẳng tiến hang ổ Mang Âm Sơn. Trình Dũng giành mạch báo cáo. Cửu Long Trại đương ra là ai? Lôi Sơn, cũng là một cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Lôi Sơn à? Chủ giá khẽ gật đầu, cái tên này cũng có chút ấn tượng, xem như là một cái kẻ lười danh ở Bắc Linh Cảnh, năm xưa từng gặp qua vài lần, bất quá không cùng chí hướng, quan hệ không thể gọi là tốt. Ngày mai ta dẫn người tới Cửu Long Trại xem thử. Chu Giá trầm ngâm nói, tình huống hiện tại khá phức tạp, nếu có thể mượn dùng đường của Cửu Long dễ dàng hơn nhiều, tránh được khá nhiều chuyện đau đầu. Sớm ngày thứ hai, Chu Giá dẫn theo Mục Trần, Đoạn Vĩ và một cái tinh anh cưỡi ngựa đến thẳng Cửu Long Trại. Người ngựa không nhiều, dù sao thế lực hắc đạo cực kỳ cẩn thận, mang theo nhiều người càng khiến chúng nghi ngờ. Cửu Long Trại đóng trại ở khu vực phía bắc Mang Âm Sơn Mạch, chiếm giữ những quan đạo giao thông quan trọng, bình thường là thu phí mãi lộ đối với những thường đội đi ngang qua. Đối với những thường đội biết điều ói tiền ra, chúng không do dự cũng chẳng dư hơi làm khó. Vì mặc dù là hắc đạo nhưng cũng không muốn khói lửa liên miên, lại phải canh chừng cái bánh thơm bị mấy cái tên xung quanh hầm hè chụp mất, chẳng ai ngu gì mà trước thêm thủ quán. Chủ giã phóng ngựa nhanh chóng tới Cửu Long Trại, hai canh giờ sau xuất hiện trước cổng trại. Bất quá đón tiếp họ là một cánh cổng đóng kín, vô số ánh mắt cảnh giác. Chu gia thấy từ xa cánh cửa lớn đóng chặt, chân mày nhíu lại, xem ra Cửu Long Trại sớm dự đoán được Mục Vực tới tìm mình, làm như thế có tính hỗ trợ không đây? Chưa bị bằng hữu Cửu Long Trại làm phiền thông báo một tiếng đến Lôi đại đương gia, Mục Vực Chu gia xin cầu kiến. Chu Giác ngồi yên trên ngựa, ôm quyển quát lớn, tiếng quát có linh lực hùng hậu bao bọc chuyển giữa không trung. Cha ta bế quan tu luyện miễn tiếp khách, các người mời trở về đi. Sau khi Chu Giác quát lên, bất chợt có tiếng thét lạnh băng trên cổng trại đáp lại. Mọi người đưa mắt nhìn lên, phía trên cổng là cô gái áo quần xanh biếc, dáng người thon thả cao cao, phối hợp với trang phục là lướt càng thêm mềm mại, dung mạo xinh đẹp bất phàm, mái tóc anh thư cắt ngắn, tư thế oai hùng như chiến sĩ. Nàng là khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đám người mục vực. Chu Giã nghe vậy cũng cười nhạt, xin lỗi, hôm nay nếu tại hạ chưa gặp được Lôi đại đương gia, có lẽ tại hạ không rời đi. Thành tiểu thư mở cổng trại, người còn muốn mạnh hơn sấm còn phải hỏi qua bồn tiểu thư. Mày liễu nhíu, cô gái nắm chặt bàn tay, từng đạo linh ấn hiện ra trong lòng bàn tay. Mục Trần nhìn thấy linh ấn, mắt lập tức kinh ngạc, lữ đạo tặc này không ngờ cũng là một vị linh trận sư. Chương 91 thuyết phục linh trận sư. Mục Trần phát hiện ra dĩ nhiên Chu Giã cũng không kém, mặt lộ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được Cửu Long trại có linh trận sư. Bất quá cô gái này chỉ là linh trận sư cấp 1 bình thường. Người mục vực, các người mau đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Linh ấn trong tay cô gái chuyển động, mắt quét qua Chu Giã nhẹ cất tiếng, đây là đạo đãi khách của các vị sao? Chu Giã nhướng mày nói, Cửu Long trại chúng ta vốn không quen biết mục vực, thành ra các người không phải khách. Cô gái khóe môi nhếch lên, linh ấn trong tay nhanh dùng nhập vào không khí, linh lực nơi đó dao động nhanh hơn, dần dần hiện một linh trận màu vàng làm tỏa hàn khí bức người. Các người không đi thì đừng trách ta. Cô gái hàm hè tay vung lên, hàn khí trong linh trận đột ngột thổi ngừng tụ thành những mũi bằng thường, bắn tới đoàn Chu Giã mang theo tiếng phá gió lạnh thấu xương. Chu Giã thấy vậy mắt trầm xuống, nhưng chưa kịp ra tay, Mục Trần bên cạnh tiến tới. Chẳng thấy hắn làm gì hết mà không khí trước mặt nổi gió, một cái linh trận rực lửa nhanh chóng ngừng tụ, tia lửa dũng mãnh phun lên, hóa thành cột lửa bắn ra khiến cho đám băng sương tan chảy bốc hơi mất tích. Cái gì? Cô gái nhìn thấy linh trận sư của mình bị phá, kinh dị nhìn Mục Trần. Người cũng là linh trận sư. Vị tiểu thư này, mục vực chúng ta lần này ghé thăm là cấp cho Cửu Long trại một kỳ ngộ, đối với khí phách của Lôi đại đương gia mà đem dâng tới cửa. Bất quá có lẽ ta đánh giá cao Lôi đại đương gia quá rồi, Cửu Long trại có lẽ là chẳng nảm lên cơm cháo. Mục Trần nhìn thẳng cô gái xinh đẹp thản nhiên nói, người sao nói xấu cha ta? Ngay hắn xiên xỏ, cô gái giận dữ dựng thẳng chân mày. Bất quá ngay khi nàng nổi giận định nhảy xuống ra tay, tiếng quát vàng âm nhì dừng tay. Mục Trần nghe tiếng quát bất chợt run người, bởi bóng dưng nghe giọng quen quen, nhíu mày nhìn kỹ bóng bên cạnh cô gái âm nhì, mắt càng lúc càng ngạc nhiên. Lôi Thành đại ca. Người vừa xuất hiện là một nam tử tráng kiện, tay đỏ nhạt, gương mặt chính là người Mục Trần từng hợp tác ở Bắc Linh Nguyên, đội trưởng Bạo Lôi, Lôi Thành. Mục Trần tiểu ca lâu lắm không gặp à? Lôi Thành cười lớn ôm quyền chào hỏi Mục Trần. Mục Trần, cô gái nghe hắn gọi người đứng dưới mà bất giác giật mình ngẩn ngơ, mắt phức tạp nhìn Mục Trần kia, mang hương vị tò mò đầy khiêu khích. Là cái tên giành được danh ngạch hạt giống Bắc Linh Viện, Mục Trần. Lôi Thành cười khẽ gật đầu, mở công chạy đi. Nhị thúc, nhưng mà, Lôi Thành khoát tay nói, lệnh của cha người. Cô gái kia thẫn thở dài than, vùng tay lên, mấy tên lâu la vội vàng mở cánh cổng nặng nề. Mục Trần và Chu Giã liếc nhìn nhau, lúc này mới thúc ngựa chạy vào. Lôi Thành đại ca, sao ngươi ở Cửu Long trại? Tiến vào trong gặp lại Lôi Thành, Mục Trần ở cất tiếng nghi hoặc. Đại ca, ta là Cửu Long trại chủ, dĩ nhiên là ta phải ở đây. Bất quá thường ngày ta hay dẫn người đi liệp sát linh thú, thành ra là tự lập thành một đội thám hiểm. Lôi Thành cười nói, này, ngươi chính là Mục Trần. Nghe nói ngươi là linh trận sư, Bắc Linh Viện từ khi nào là dạy linh trận cho đệ tử? Cô gái kia huỳnh hoàng nhìn xuống Mục Trần, môi đỏ mọng liên tục chuyển động hỏi một cái tràng như sáo. Nghe giọng nói của nàng dường như là có vẻ có nhiều oán khí với Bắc Linh Viện khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc. À, đây là con gái đại ca ta, Lôi Âm. Cô nàng là rất thích linh trận, đồng thời thiên phú không tệ. Bất quá Cửu Long trại chúng ta không có biện pháp mời linh trận sư dạy nàng, mấy năm nay là tự mình mò mẫm, hiện tại có chút thành tựu, miễn cưỡng xem như là linh trận sư cấp 1. Lôi Thành cười nói giới thiệu. Mục Trần nghe vậy càng thêm kinh hoàng, tự học đạt đến linh trận sư cấp 1, xem ra thiên phú của nàng về mặt này không kém hắn là bao. Bất quá linh trận thì giỏi, mà linh khí thì tệ hại, ngay trước định xin vào Bắc Linh Viện học tập, bất quá không đủ tiêu chuẩn. Sặc. Mục Trần trợn tròn mắt nhìn cô gái đầy oán khí kia, rốt cuộc hiểu. Các người tới là chuyện tình về Mang Âm Sơn phải không? Lôi Thành nhìn Mục Trần và Chu Giá thẳng ta nói. Chu Giá gật đầu. Phiền vị này dẫn chúng ta tham kiến Lôi Đường Đại. Chuyện này đại ca ta không nói là không thể nhúng tay. Bất quá các người đã tới, lần trước Mục Trần từng giúp ta không ít, ta dẫn các vị vào, nhưng có thể thuyết phục được hay không phải xem bản lĩnh các vị. Lôi Thành bất đắc dĩ nói. Đa tạ Lôi Thành đại ca. Mục Trần khách khí cảm kích. Lôi Thành mỉm cười đi trước dẫn đường. Lôi Âm kia trợn mắt nhìn Mục Trần xăm soi vài vòng, bất chợt hất mặt hứ một tiếng cũng quay lưng đi theo. Mục Trần và Chu Giã được Lôi Thành dẫn vào Cửu Long trại, đi ngang qua mấy cái sân rộng, đang có không ít người mồ hôi nhễ nhãi luyện tập võ nghệ. Khí tức mấy người đó cũng không phải yếu, hơn nữa lượn lờ huyết khí nhàn nhạt, hiển nhiên không phải lính mới hiền lành. Chiến lực của Cửu Long trại đúng là không tồi chút nào. Hai người đi theo Lôi Thành đến thẳng gian nhà trại chủ. Nơi đó là một trung niên cường tráng đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt rất nhiều nét hào hào với Lôi Thành, ánh mắt sắc bén dò xét mấy người bước vào. Người đó hẳn nhiên là đã Đường Gia Cửu Long trại Lôi Sơn, cũng là nhân vật nổi danh thứ hai hắc đạo Bắc Linh cảnh ngay sau Dương Quỷ. Hắn thản nhiên cất lời. Bằng hữu Mục Vực, mục đích các người tới đây ta biết, thế nhưng là ẩn oán diện từ giữa người và Mang Âm Sơn, Cửu Long trại chúng ta không tiện tham gia. Chu Giang nghe thế mà lòng trầm xuống, Cửu Long trại quả nhiên là không muốn giúp đỡ, thế nhưng lão cũng chẳng trông mong gì bọn giặc cướp này ra sức cho Mục Vực, chỉ là muốn mượn đường đi ngang. Bất quá vừa định nói thì bên cạnh một thanh âm khẽ truyền tới. Chủ thúc để ta. Chu Giang giật mình ngạc nhiên nhìn Mục Trần, thân sắc tinh kia kiên định, lão do dự cũng gật đầu. Lôi Đại Đường ra sớm nghe nói ngày dùng một đôi thiết quyền đánh tứ phương mà dựng lên Cửu Long trại, trở thành một nhân vật lừng lẫy hắc đạo Bắc Linh cảnh. Bất quá hôm nay ta gặp thì hơi thất vọng rồi. Mục Trần chậm rãi bước đến nhẹ giọng cười. Lôi Sơn hùng tợn trừng mắt nhìn Mục Trần, thế nhưng là kìm nén phẫn nộ khoát tay. Kế kích tướng với ta người còn non tay nắm, không biết Lôi Đại Đường Gia có hùng tâm tráng kiến muốn trần chính đưa Cửu Long trại bước lên một bước chân chính thành lòng đầu hắc đạo Bắc Linh cảnh. Mục Trần đã bình tĩnh nói tiếp. Lôi Sơn mắt lòng sòng sọc, bất quá không mở miệng. Hiện giờ hắc đạo Bắc Linh cảnh mà Ngầm Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng khuếch trương, thâu tóm không ít thế lực khác, hiện tại xem như là xứng đáng với ghế lòng đầu. Điều này ta chắc chắn Lôi Đại Đường Gia cũng hoàn toàn công nhận. Lôi Sơn hững hờ gật gù. Mà Ngầm Sơn mở rộng thế lực cực mạnh, dã tâm đã rõ, sau lưng có tiềm liễu vực âm thầm kết cấu, tao đánh công lầu mạnh mẽ cường hoành là thâu tóm toàn bộ hắc đạo Mà Ngầm Sơn. Tức đó Cửu Long trại cũng chỉ hai con đường có thể đi, một là đầu hàng thành bộ phận dưới trướng Mang Âm Sơn, hai là phản kháng. Nhưng hiển nhiên hiện tại các người còn chưa phải là đối thủ Mang Âm Sơn, đến lúc đó kết quả thế nào cũng không cần ta phải nói ra. Khuôn mặt Lôi Sơn hờ hững dần biến hóa, hồi lâu mới nói, việc đó chẳng qua là suy đoán của các người. Đúng, chính xác là suy đoán, nhưng ta vẫn có cơ sở để suy đoán, ngài xem như là đang chơi một ván bài đi. Đến lúc đó Lôi Đại Đường Gia có nguyện ý đem sự sinh tồn mọi người Cửu Long trại đặt vào ván bài nguy hiểm kia không? Ngài chắc chắn Mang Âm Sơn không ra tay sao? Họ như thế nào ta nghĩ ngài hiểu hơn ta. Mục Trần tươi cười, rõ phong cách hành sự của Mang Âm Sơn, biết về cục diện hắc đạo ở đây. Mấy người Cửu Long trại nhìn nhau mắt nghiêm trọng, hiển nhiên Mục Trần đã phân tích thế cục, khiến họ bất an không ít. Dù sao bọn Mang Âm Sơn kia cũng biết quá rõ, nếu quả nhiên có tiềm liễu vực sau lưng thầm tương trợ, dã tâm họ sớm muộn cũng thực hiện. Trong nhóm hắc đạo Bắc Linh cảnh, hiện tại chỉ duy có Cửu Long trại là đủ sức cầm cự với Mang Âm Sơn. Bọn người kia muốn thống nhất hắc đạo Bắc Linh cảnh nhất định là ra tay đầu tiên với Cửu Long trại. Chu Giác nhận thấy biến hóa, mắt vui mừng khẽ tán thưởng Mục Trần. Tiểu tử không ngờ có ánh mắt sắc bén đến thế, ra tay liền chụp ngay chỗ yếu của Cửu Long trại. Người định thế nào? Lôi Sơn nhíu mày, ngữ khí thoải mái hơn hẳn. Vốn là Mục Vực chúng ta không quan tâm đến chuyện tình hắc đạo Bắc Linh cảnh, thế nhưng Mang Âm Sơn chủ động khiêu chiến Mục Vực, tự nhiên là không bỏ qua cho chúng, mà đó là cơ hội của Cửu Long trại. Nếu hai bên liên thủ, ta chắc thừa sức diệt được Mang Âm Sơn. Đến lúc đó không gian hắc đạo rộng rãi, các vị cứ mặc sức phát triển, Mục Vực nhất quyết không làm khó. Mục Trần không hề do dự nói. Nhưng Cửu Long Trại chẳng phải là đắc tội Liễu vực sao? Liễu vực chính là đệ nhất vực Bắc Linh Cảnh, ủng hộ Mực vực là đắc tội bọn họ cũng không phải chuyện sáng suốt. Lôi Sơn chậm rãi nói. Thế nhưng các vị không còn khả năng lựa chọn nữa. Liễu vực có vẻ chướng mắt với các người, trực tiếp liên hệ Ma Ngâm Sơn, sẽ không phải là vấn đề đắc tội hay không. Với Liễu vực kia, mặt chắc chắn Liễu vực sẽ giúp Ma Ngâm Sơn giải quyết cái gai trong mắt bọn họ. Mục Trần sang tay nhẹ nói. Người ta càng ngày đêm mưu đồ diệt các người lại lo ngại đắc tội người ta hay không, quả thực quá ngu đi. Rồi Sơn nghiêm mặt càng lúc càng khó coi, lời tên nhóc kia quả thật là không để mặt hắn chút nào. Hiện tại cơ hội tới trước mặt các vị, nếu một vực chúng ta không chỉ để giải quyết Ma Ngâm Sơn thì còn có thể rút quân về, nhưng đến lúc đó Cửu Long Trại cũng không hay. Mục Trần cười ánh mắt dần lạnh lẽo. Do vậy, nếu mà Lôi Đại Đường già là người nhìn xa trông rộng, ngại gì cái quỳ củ cổ hủ, bắt tay với bọn ta, càn quét Ma Ngâm Sơn, không những bỏ nguy cơ còn tạo thành thanh thế và cơ hội lớn cho mình. Lôi Đại Đường già ngày thấy sao? Mục Trần tinh tế từng bước dẫn dắt Lôi Sơn. Trong gian nhà chủ trại, không khí nghiêm trọng hẳn. Lôi Thành Lôi Âm nhìn về phía gương mặt biến đổi của Lôi Sơn. Quyết định quá là vận mệnh Cửu Long Trại. Thời gian nặng nề trôi qua từng chút, tâm tình Mục Trần theo đó cũng khẩn trương lên. Cái gì cần nói cũng đã nói, có thể đả động đến Lôi Sơn hay không, hắn cũng không còn biện pháp khác. Nếu không được là đành phải tính cách khác mà tấn công Ma Ngâm Sơn. Hồ. Không khí yên tĩnh rốt cuộc bị tiếng thở hắt của Lôi Sơn phá vỡ. Nhìn qua Mục Trần mặt lợi hại cái gật đầu. Được, Cửu Long Trại chúng ta hợp tác với Mục Vực, diệt Ma Ngâm Sơn. Chương 92 Liên Thủ. Trong gian nhà trại chủ không khí căng thẳng tuột độ, nhớ câu nói ấy khẳng định Lôi Sơn hoàn toàn phá vỡ. Không chỉ mấy người bên chủ giã mừng ra mặt, ngay cả Lôi Thành và Lôi Âm cũng là thở phào. Bọn họ quả thật là suy nghĩ đến nhún não, phân tích lợi hại đủ đường mà không biết nên quyết định ra sao. Hiện tại Lôi Sơn đã quyết định thay cho họ, dĩ nhiên lòng họ bình an hơn. Lôi Đại Đường ra, mong rằng chúng ta liên kết thống khoái. Chu Gia ôm quyền kính cẩn trước Lôi Sơn. Lôi Sơn đứng dậy nhìn Mục Trần cười. Làm sơ ta vào Mục Phong, vài lần xuyên gặp mặt, khí độ cao thượng ta rất khâm phục. Không ngờ rằng chẳng những vậy còn dạy dỗ ra nam tử tài giỏi thế này, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Lôi Đại Đường ra quá khen, ta chỉ là thẳng thắn thật thà mà thôi. Mục Trần cũng thả lỏng, thần kinh đang căng như dây đàn khẽ cười khiêm tốn. Người nói rất đúng, Ma Ngâm Sơn mấy năm nay càng lúc càng lộng hành. Không ít lần ỷ thế đè đầu cưỡi cổ Cửu Long Trại chúng ta. Dù gì chưa từng phát sinh quá nhiều sự cố đáng tiếc nên ta cũng nhường nhịn. Thế nhưng ta nghĩ bây giờ mà nhịn nữa e rằng là ngóc đầu không nổi. Nếu Dương Quỷ không muốn buông tha Cửu Long Trại, Lôi Sơn ta đây cũng không phải là dĩa trái cây cho hắn muốn ăn thì ăn. Chu Giã gật đầu. Đội ngũ Mục Vực chúng ta ra tay với Ma Ngâm Sơn vào ngày mai. Nhưng mà thế lực hắc đạo khác của Ma Ngâm Sơn mạch, phiền Lôi Đương Đại đánh giá, đánh tiếng một chút. Mục tiêu của chúng ta chỉ có Ma Ngâm Sơn, tuyệt không có đối mặt với thế lực khác. Yên tâm, mặt mũi Cửu Long Trại ta, huynh đệ trên đường nghe cũng nể không ít. Sẽ không kẻ nào dám động tay động chân. Lôi Đại Đường ra, có câu chạm thảo trừ căn, ngày mai ra tay tuyệt đối không cho Ma Ngâm Sơn một cơ hội nào. Mong Cửu Long Trại là toàn lực tương trợ, đoạn tuyệt tất cả hậu hoạn. Mục Trần nhẹ giọng nói. Hả? Tuổi còn nhỏ không ngờ là còn tà ác hơn tất cả bọn ta. Lôi Sơn cười khẽ, mắt kỳ lạ nhìn hắn tỏ thích thú. Thân là người hắc đạo với khí chất độc địa là thuận mắt. Dương Quỷ giết chết một trưởng bối trong nhà ta, cừu này không báo, không bằng nữ nhi. Mục Trần lắc đầu. Này nữ nhi thì sao chứ, người nhìn nữ nhi không thuận mắt sao? Hắn hết lời. Một cái tiếng quát phẫn nộ bên tai vang. Nhìn qua là Lôi Âm đang trợn mắt quát tháo. Mục Trần xấu hổ cười. Hả, âm nhà ta cũng không kém hơn nam nhi. Mục Trần, người cũng không nên đắc tội nàng. Nàng là người hiểu rõ nhất Ma Ngâm Sơn mạch này. Có nàng dẫn các người đi Ma Ngâm Sơn mạch này dễ dàng vượt qua phòng tuyến của chúng tới tặng hàng ổ. Lôi Sơn cười nói. Mục Trần ngạc nhiên chợt quay qua nhìn Lôi Âm ôm quyền cười. Sao ta nói sai, chuyện lần này là phiền Lôi Âm tiểu thư vậy. Tuy ta ghét cái bọn người Bắc Linh Viện các người, bất quá việc này đối với Cửu Long Trại chúng ta cũng rất quan trọng, ta dĩ nhiên phải hỗ trợ. Hơn nữa nghe nói người cũng là linh trận sư, ta cũng muốn xem hai ta ai lợi hại hơn ai. Mộc Trần cười, Lôi Âm tuy là nữ nhi nhưng mà tranh cường háo thắng không yếu thế hơn nam nhi. Khó trách, luôn để trong lòng chuyện Bắc Linh Viện loại bỏ mình. Vậy sáng sớm mai là đợi tin tốt của Cửu Long Trại. Chúng ta trở về chỉnh đốn nhân mã, ngày mai tấn công Mang Âm Sơn. Chủ giã cáo biệt Lôi Sơn, dẫn Mộc Trần xoay người rời đi. Lôi Sơn, hai người đi mất tặc lưỡi. Đại đường xa, chúng ta thật hợp tác với Mục Vực đối phó Mang Âm Sơn sao? Chuyện này đồn ra khiến cho Hắc Đạo cho rằng chúng ta không tuân theo quy củ. Một cái thành viên cao tầng Cửu Long Trại thấp giọng nói. Người nghe Mục Trần rồi đấy, nếu còn câu nệ quy củ, e rằng Cửu Long Trại cũng không còn đường để đi. Mang Âm Sơn và Liễu Vực thầm hợp tác, lòng lang dạ sói không thể không phòng bị à. Dặn dò biên giới tất cả chuẩn bị tốt, nhờ năm nay vẫn là nhường nhịn chúng. Thật sự không còn bao nhiêu người nhớ rõ uy phong Cửu Long Trại năm xưa là như thế nào. Dương quỷ muốn diệt chúng ta, tiên hạ thủ vi cường, ta diệt hắn trước. Hôm sau, Hùng Thành chưa rõ sớm là chuẩn bị chu đáo. Một tiếng quát lệnh, đông đảo người ngựa như nước lũ xông khỏi thành thị, sát khí xung thiên hướng Ma Ngầm Sơn Mạch. Ngay trước khi tiến vào Ma Ngầm Sơn Mạch, Mục Trần liền thấy đại đội Cửu Long Trại đến tiếp ứng. Lôi Âm dẫn đầu, Lôi Thành và vài hào thủ Cửu Long Trại theo sát bảo hộ. Chúng ta theo phía đông đi Ma Ngầm Sơn, anh em Cửu Long Trại đi phía tây, tạo thành gọng kiểm vây chặt cắt hết đường lui của Mang Âm Sơn. Lôi Âm vừa tới, nói rõ kế hoạch với chủ giã cùng Mục Trần. Vậy thì phiền toái Lôi Âm tiểu thư. Mục Trần ôm quyền. Đi thôi, Lôi Âm không phải là người nói nhiều, vùng tay, thúc ngựa tiến đến Mang Âm Sơn Mạch. Ngựa của họ là bọc vó cẩn thận, đại đội tiến lên cũng không tạo ra thanh âm lớn. Có Lôi Âm quen thuộc địa hình dẫn đường, một đường hành quân cực kỳ dễ dàng, trên đường cũng không có xuất hiện thế lực Hắc Đạo cản trở, có lẽ đã được Cửu Long Trại sớm tuyên cáo. Chỉ một canh giờ đội quân tiếp cận đến Ma Ngầm Sơn, Mục Trần nhìn ngọn núi hiểm trở cao ngất trong mây, mơ hồ cảm giác được chút gì sát khí tràn ra. Hiển nhiên đại bản doanh Ma Ngầm Sơn cũng không phải nơi tốt lành. Ma Ngầm Sơn chỉ có vài đường có thể đi, bất quá hiện tại bọn chúng đều điều binh lực lượng đông đảo canh gác, nếu mạnh mẽ xông qua thương vòng ắt không nhỏ. Ta dẫn các người đi đường hiểm yếu trên sơn đạo, ra phía sau tập kích bất ngờ, nhổ hết mấy cứ điểm của chúng, bao vây hàng ổ. Lâm chỉ đến Mang Âm Sơn hiểm trở nói. Mục Trần và Chu Giá đều là gật đầu tán thành. Lôi Âm vùng tay, bỏ ngựa phóng vào trong núi. Những người lặng lẽ bóng không tạo ra tiếng động mà theo sát phía sau. Mang Âm Sơn có thế núi dốc đứng, nhưng mà những người này đều là tinh nhuệ Mục Vực, thân thủ không tồi, dễ dàng đuổi kịp Lôi Âm. Xuyên một đường nhỏ trong vách núi đen, lặng lẽ ẩn vào Ma Ngầm Sơn. Một nơi nào đó trong Ma Ngầm Sơn, vài bóng người nhìn quanh cảnh sắc. Một gã nam tử có vẻ là đầu lĩnh không ngừng quát cảnh báo những thủ vệ trinh sát cảnh giới xung quanh. Víu víu, bất chợt nhiều mũi tên từ rừng rậm không một dấu hiệu báo trước nào cả bắn ra nhanh như cắt. Một mũi tên chính xác găm vào yết hầu tên thủ lĩnh. Địch tập kích. Tập kích bất thình lình khiến cho binh lính trong cứ điểm hỗn loạn nhốn nháo. Chưa kịp đánh chuông cảnh báo, nhiều bóng đen như tử thần từ rừng phóng ra. Đối mặt địch nhân đột ngột xuất hiện ở hậu phương, cứ điểm phòng ngự hoàn toàn vô dụng. Chỉ vào phút trôi qua, bên trong hoàn toàn bị diệt. Hai bóng người lao ra mở cửa cứ điểm rồi xoay người nhanh biến mất. Vài cứ điểm cứ tiếp theo xảy ra một trận y hệt cùng thời gian, chỉ không đến nửa giờ, cứ điểm Hắc Đạo Mang Ngầm Sơn bày bố trên yếu đạo đều bị nhổ sạch. Một nơi gần đến đỉnh núi, Mục Trần mấy người Cửu Long Trại yên lặng tập hợp. Lôi Sơn trợn mắt nhìn đỉnh, mơ hồ thấy một sơn trại khổng lồ là hang ổ Hắc Đạo Mang Ngầm Sơn. Lần này đánh chiếm cứ điểm cũng không có mấy cao thủ, xem ra đã cò ròi co voi rút vào hang ổ hết rồi. Dương Quỷ cũng thật gian xảo, chúng ta động thủ thôi, ác chiến sắp bắt đầu. Lôi Sơn lạnh lẽo quát cất tiếng. Mục Trần và Chu Giá gật đầu, mắt họ cũng là tràn ngập sát khí. Ma Ngầm Sơn Trại hàng rào chắc chắn được xây dựng từ thép, nhìn qua như thành kiên cố bằng thép. Trên tường thành đông đúc binh lính qua lại tuần tra, mắt lợi hại quét ngang. Đột nhiên một luồng linh lực hùng hậu phóng lên, hóa thành trưởng ấn oanh kích cánh cổng thép cứng rắn. Hàng rào kịch liệt run lên, địch tập kích, không gian yên tĩnh trên đỉnh bị xé toang. Mấy tiếng huyền náo hỗn loạn, vô số bóng người lóe lên lao tới sơn trại. Những tên lính trên hàng rào phóng mắt nhìn ra đều là run rẩy hoảng sợ. Bên ngoài người đông nghìn nghịt như thủy triều trào ngược trên núi, vây chặt như nêm cối, sát khí ngút trời, tràn ngập không gian. Chết tiệt, sao kẻ đấy có thể đông đến như vậy mà không ai phát hiện? Cứ điểm dưới kia đâu hết rồi? Một tên nhìn thấy binh lực đông đảo thì hoảng sợ là: không cần hoảng, mau thông báo cho lão đại. Mọi người cẩn thận. Chủ giá lạnh lùng nhìn Mang Âm Sơn hỗn loạn, chợt hét một tiếng như sấm vang vọng trời quang: Dương quỷ, lăn ra đây cho ta, giết người mục vực ắt trả giá. Chủ giá quát hùng hồn, tiếng quát quanh quần đỉnh núi không tàn khiến binh lính Mang Âm Sơn biến sắc. Ra là binh lực mục vực, không thể ngờ là bọn họ có thể tới nhanh thế vậy. Hả, chủ giá, lão tử ngồi đợi người lầu đến nhàm chán, mục vực thì sao, lão tử sợ người à? Trong sơn thành Mang Âm Sơn, một cái tiếng cười ngập tràn lệ khí vang đến lấn át tiếng quát của chủ giá. Bóng người xuất hiện ở lời không trùng hàng sao, hào quang tán đi, một nam tử gầy gò xuất hiện, mắt lõm sâu, vẻ mặt tàn động, môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn chu giã. Mộc Trần nhìn người giữa không trung, tên đó hẳn là đệ nhất đạo tặc Bắc Linh Cảnh, lão đại Mang Âm Sơn, hùng thử giết hại Trần Hùng Dương Quỷ. Dương Quỷ hùng ác nhìn xuống binh đoàn đông đúc vây kín sơn thành, không hoảng sợ mà cười nói: Lôi Sơn đâu rồi? Tới thì cũng tới rồi, núp lúp trốn trốn thật không ra gì. Mộc Trần thấy Dương Quỷ không sợ hãi, xem ra sớm tính được, mục vực là nhờ cậy cửu lòng chạy. Hả, Dương Quỷ, cái mũi chó của người vẫn thính như vậy à? Tiếng cười vàng to phía sau binh đoàn, Lôi Sơn chậm rãi phóng lên, mặt lạnh lẽo chằm chằm nhìn Dương Quỷ. Lôi Sơn dường như mới ăn được vài lá gan hùm thì phải, lão tử còn chưa tìm phiền toái tới các người đã dám xông tới tận cửa định tuyên chiến Mang Âm Sơn ta sao? Dương Quỷ giữ tợn cười nói: Trước mặt ta thì bớt giả ma giả quỷ, hôm nay ta không tới, ngày mai người cũng tới. Lôi Sơn bĩu môi: Hà, xem ra ngươi cũng không ngu lắm à. Bất quá cũng tốt, hôm nay các ngươi tự dâng tới cửa là đỡ phiền ta dẫn quân đi. Tiếng cười sằng sặc, Dương Quỷ càng đậm nghiêng đầu nhìn hai người Chu Giã, Lôi Sơn: Bất quá các ngươi mấy tên ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết ta dám ra tay với mục vực, tức là không hề e ngại các ngươi tới trả thù sao? Dương Quỷ nhìn bên trong bất chợt nói: Bằng hữu Liễu Vực, các vị cũng nên hiện thân đi. Hắn mới nói xong, một cỗ linh lực hùng mạnh từ hàng rào bay lên, xuất hiện bên cạnh là của Dương Quỷ là Hào Quang Tani, hiện ra gương mặt quen thuộc, Liễu Vực nhị gia Liễu Tông. Liễu Tông cười nhạt nhìn Chu Giã, mắt lạnh lùng liếc qua Mục Trần bên cạnh, khẽ cúi người ôm quyền, mắt chuyển sang độc ác, tiếng nói vàng vọng truyền khắp đỉnh núi: Chu Giã, Liễu Tông, ta đợi ở đây đã lâu. Chương 93, liều mạng. Liễu Tông, Chu Giã và Lôi Sơn thấy người cạnh Dương Quỷ mặt khẽ đổi, trở nên nghiêm trọng hơn, chuyện hôm nay quả không dễ dàng. Chỗ dựa mà Ngầm Sơn quả là Liễu Vực các người. Chu Giã bắt đầu động sát khí: Chúng nó đột kích mục vực ta, hẳn là chỉ thị Liễu Vực các người. Ha ha, chỉ là ta thấy mục vực gần đây nè, hành thông thuận lợi, muốn chỉnh đốn các người một chút, không ngờ Dương Quỷ huynh xuống tay không nhẹ không nặng, vậy mà cũng giết được vài tên. Liễu Tông cười nhạt khiêu khích. Chu Giã mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt vang lên tiếng rốp rốp: Người đã đến thì đừng mong trở về. Chu Giã, người chính là cánh tay phải của Mục Phong, nếu chết ở đây là đả kích lớn cho mục vực. Liễu Tông vẫn chưa hề để ý đến ánh mắt căm thù của Chu Giã, vung tay lên, trên hàng rào truyền ra tiếng xé gió mạnh mẽ, đầu người phóng trên hàng rào, dẫn đầu là một người khác quen thuộc, Liễu Vực Tam Gia Liễu Minh. Liễu Tông nào, dẫn không ít tình nguyện mà Ngầm Sơn chờ mục vực. Lôi đại đương ra, chuẩn bị động thủ. Chu Giã ngữ khí nặng nề. Rồi là cục diện là vượt dự liệu, nhưng bọn họ cũng không còn biện pháp rút lui, chỉ có thể là hợp lực diệt bọn Mang Âm Sơn và Liễu Vực. Lôi Sơn hiển nhiên là cực kỳ rõ ràng, Liễu Vực hợp tác Mang Âm Sơn, nếu hôm nay không giải quyết hết Mang Âm Sơn, ngày mai là cửu lòng chạy. Tấn công! Lôi Sơn mắt lóe hàn quang, vung tay quát, sát khí bùng phát. Liễu Tông giao cho ta. Linh lực mạnh mẽ cơ thể Chu Giã gào thét, mắt quá chặt Liễu Tông. Cái kia có thực lực là thần phách cảnh trung kỳ, rất mạnh, ngay cả Chu Giã chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Lôi Sơn gật đầu, hai bên có hai cường giả thần phách cảnh, bất quá bên kia dường như ưu thế hơn. Liễu Tông, lăn tới đây cho ta. Chu Giá bước ra, linh lực mạnh mẽ ngừng tụ sau lưng thành một con tê giác khổng lồ màu nâu, trọng lượng cực lớn nện xuống đất, lăn ra. Chu Giá, ngươi nghĩ mình là đủ sức đối thủ cho của ta sao? Liễu Tông cười lạnh, linh lực hùng hồn như ngừng tụ thành một con bọ cạp xanh biếc, cái đuôi lẽ ra mũi tiêm độc lục, tản mát mùi tanh. Đùng, Chu Giá không thèm đấy, tê giác khổng lồ ầm ầm lao đến, đất núi như run rẩy rúng động. Trọng lượng đáng sợ của nó thật kinh người. Liễu Tông hừ một tiếng, nhanh chóng lao lên, vùng tay ra một cái đuôi xanh biếc nhọn hoắt bao trùm lục quang, hung hăng đâm tới Chu Giá lao tới. Hai luồng linh lực hùng hồn ngạnh chiến, khí lãng như cuồng phong gào thét, chấn cho cây cối trên núi như sắp đổ. Sát, Lôi Sơn thấy Chu Giá ra tay, quát lên tấn công, linh lực ngưng tụ thành một con giáp tú hoàng kim, nhìn thì như là chuột phủ kín, vải vàng cho mắt như bộ giáp vàng. Mục Trần nhìn bên kia, nhận biết ngay cự thú Lôi Sơn là gì. Kim giáp xuyên sơn thú, địa bảng vạn thú lục, xếp hạng thứ 168. Có khả năng đào xuyên một ngọn núi. Hà hà, Lôi Sơn, nhiều năm không giao thủ để xem người tiến bộ ra sao. Sương quỷ nhìn thấy, cười to, linh lực hùng hồn khởi động. Cự khuyển màu bạc với một cái hoa văn trăng tròn trên đầu hiện sau lưng hắn. Ngân Nguyệt khuyển, địa bảng vạn thú lục, xếp hạng 177. Khứ giác cực kỳ nhạy bén, phạm vi trăm dặm không gì thoát. Lôi Sơn và Dương Quỷ cũng lao vào nhau, va chạm chiến đấu, thủ đoạn tấn công là ác tàn. Linh lực xung kích khiến cho đá núi nứt vỡ, âm âm bạo liệt. Sát, đầu lĩnh đội ngũ hai bên ra tay, dĩ nhiên là lính tráng cấp giới, không có gì phải lăn tăn. Đỏ mắt sống lên, biển người như thủy triều áp sát vào nhau, tràn lên tấn công sơn trại. Rầm rầm rầm, linh lực cuồng bạo trên đỉnh núi không ngừng bùng phát, đủ màu sắc cực kỳ huyến lệ, nhưng mà cũng đủ là đẫm máu cùng dày đặc sát khí. Mục Trần lọt vào dòng người, thân pháp quỷ mị, song chỉ như kim thương, một chỉ đâm tới là một cái dấu máu văng ra cùng một tiếng hét thảm. Linh ảnh bộ cùng linh hoàng chỉ thúc dục lên cao, Mục Trần góp lực sát thương cực mạnh cho đội quân. Tiểu xúc sinh, người muốn chết! Trong khi Mục Trần đầm chém lưng tung không ai cản được, một tiếng hét vàng quyền phong kinh khủng theo đó quát. Mặt đất nứt ra dưới ảnh hưởng của quyền phong đó. Liễu Minh, Mục Trần nước mắt tê bóng ngập tới, cười lạnh một tiếng. Khi còn ở Bắc Linh Nguyên, tên Liễu Minh này có thể làm khó dễ hắn, hiện tại chưa biết ai giết ai. Đôi mắt Liễu Minh sắc bén tấn công, Mục Trần không né tránh, tung một quyền. Hai đạo hắc ấn xuất hiện ngoài nắm đấm, bộc phát kình phong bá đạo. Ui, hai đấm đối chiến, khí lãng cuồn cuộn lan tới mười mấy người xung quanh, chấn bọn họ hộc máu văng ngược. Khí lãng khuếch tán, Mục Trần run rẩy lùi mấy bước. Liễu Minh phóng tới như bay cũng là lăng không quay cuồng trở về, khuôn mặt cực lạnh. Tiểu xúc sinh quả nhiên là biến hóa lợi hại. Liễu Minh nghiến răng nghiến lợi gào lên, ngay trước Mục Trần căn bản không được hắn xem trong mắt, không ngờ hiện tại thực lực không dưới bản thân. Do người hơi bị phế vật quá thôi, Mục Trần đã cười lạnh châm chọc. Vậy tam gia ta hôm nay là xé xác ngươi. Liễu Minh giận dữ cười gằn, linh lực cơ thể thúc dục tới tận cùng, như tia chớp xoẹt qua Mục Trần, chảo phong tàn nhẫn vồ qua. Mục Trần nhanh chóng vận dụng linh ảnh bộ, quỷ mị lùi sau, tay vung lên, không khí dao động tạo ra cái linh trận nho nhỏ, vô số lượng linh lực như sợi chỉ trói gô thân thể Liễu Minh. Năng lực linh trận hiện tại của hắn chỉ cần phẩy tay lập tức là tạo được tiểu linh trận dễ dàng. Bạc bạc, bất quá tiểu linh trận chẳng có khả năng cản trở, chỉ là câu ra được chút xíu. Liễu Minh bừng phát linh lực, trực tiếp phá nát trói buộc trầm trọng. Ai cũng nói người là linh trận sư sao chỉ là mấy cái thứ vặt vãnh thế này. Vậy ta chuẩn bị cho người một cái to hơn. Mục Trần mắt lạnh lẽo quát, trên bàn tay mười mấy linh ấn nho nhỏ nhanh hiện. Hừ, Liễu Minh nhìn thấy bất giác dùng mình, không dám coi thường, thân hình như điện phóng tới. Linh trận sư tuy rằng thi triển linh trận là có uy lực rất mạnh, nhưng cần thời gian chuẩn bị không ngắn, áp sát quấy rối cũng họ không có khả năng hình thành linh trận, càng khó có sức phản kháng. Bộp bộp, bất có một trận kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ ý nghĩ của hắn, lúc này thôi động linh ảnh bộ đến cực hạn, huyễn hóa ra đồng đào tàn ảnh, khiến Liễu Minh không có cách nào chụp được mình. Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Liễu Minh giận dữ, thân pháp Mục Trần quá mức phiêu giật, hiển nhiên luyện đến linh quyết thần pháp bất phàm, khiến hắn dùng toàn lực cũng không thể bắt được Mục Trần. Kịch, ngay khi hắn vừa quát, Mục Trần đột ngột dừng, nhưng Liễu Minh còn chưa kịp mừng rỡ, mặt lại đại biến khi thấy không khí sau lưng Mục Trần kịch liệt thổi quét, linh trận rực lửa cự đại chậm rãi hiện theo đó là cỗ linh lực cuồng bạo gạo thét ra. Đáng chết, tốc độ hình thành linh trận quán sao nhanh tới vậy? Lỡ mình run rẩy không phải hắn chưa từng giao thủ với linh trận sư. Nhưng mà bố trí linh trận sư vì lực cường đại với tốc độ kinh khủng như thế là lần đầu hắn thấy qua. Hổ viêm phệ linh trận, Mục Trần chẳng hề cho hắn có thời gian sâu rung động để lo lắng. Lập tức đổi thuấn, linh lực đỏ rực phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên. Một con viêm hổ cự đạo mang linh lực cuồng bạo nóng cháy chui ra, trực tiếp bổ đến vị trí Liễu Minh. U Minh quỷ thủ cảm nhận công kích viêm hổ cuồng bạo, Liễu Minh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem hết thảy linh lực trong người thúc giục lên, quát một tiếng linh lực cuồn cuộn hình thành trưởng hắc ám đối kháng viêm hổ. Bành, hai luồng linh lực cường hãn đối nhau, chấn cho đá vỡ vụn, hóa thành yên phấn. Phù, Liễu Minh kiệt lực ra tay chống chọi viêm hổ, chợt nghe thấy tiếng gió, bóng người như quỷ mị xuất hiện, song chỉ vươn, ngón tay kìm quàng lóe, không chút nương tay đầm tới cổ họng. Thế công quá bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, lật tay giơ trưởng đánh ra. Xoẹt, kìm quàng nhiều mũi thương nhọn bén đâm vào lòng bàn tay Liễu Minh, xuyên thủng khiến cho máu tươi trong tay bắn tung tóe. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng Liễu Minh vang, chật vật bay ngược ra ngoài, cầm lấy bàn tay đầy máu, mặt hoảng hốt. Mục Trần lạnh lùng nhìn Liễu Minh, không cho hắn có thời gian khôi phục tiếp tục truy kích. Ngăn hắn lại, Liễu Minh hoảng sợ vội quát. Lính tráng nghĩa vực xung quanh nghe thấy vội là lao tới cứu chủ tử, tấn công Mục Trần, bất quá nhanh chóng bị người Mục vực cản lại. Người đông hỗn loạn, Mục Trần nhìn thoáng qua Liễu Minh chật vật bỏ chạy cũng không có tâm tư truy kích, lùi về giữa đám Mục vực cùng cứu lao chạy, cao mày nhìn hai vòng chiến. Lôi Sơn cùng Sương Quỷ đều là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, giao thủ là bất phân thắng bại. Nhưng Liễu Tông có thực lực là thần phách cảnh trung kỳ, cao hơn Chu Giã một đường, cứ thế là kéo dài hẳn bất lợi. Một khi Chu Giã tua tạo thành phản ứng dây chuyển làn đến Lôi Sơn, nếu hai cường giả thần phách cảnh đều bại, cho bên họ có binh lực áp đảo cũng khó chiếm thượng phong, nói chi là muốn làm lên chuyện gì. Sau đó phải nhanh chóng có biện pháp đánh bại cường giả thần phách cảnh của đối phương. Mục Trần nheo mắt nghiêng đầu với Lôi Âm bên cạnh. Có thể bảo vệ ta một chút không? Người muốn làm gì? Lôi Âm cũng không có quá kiêu ngạo với hắn. Lúc nãy hắn ra tay dùng linh trận đối phó Liễu Minh, tốc độ bố trí linh trận đó là hoàn toàn không có cách sánh kịp. Ta phải giúp cha người trước giết Dương Quỷ. Mục Trần trầm giọng nói. Lôi Âm cả kinh, mắt cổ quái nhìn Mục Trần nói. Bọn họ là cường giả thần phách cảnh, muốn đối phó họ ít nhất là linh trận sư cấp 2 người, bất quá chỉ là linh trận sư cấp 1. Thử một chút thôi, Mục Trần hít một hơi, tay nắm lại, một quả ngọc linh quả xuất hiện trong tay, là quả cuối cùng của hắn. Với linh lực trong khí hải hiện tại, muốn ngừng tụ 20 đạo linh ấn còn cần một chút ngoại lực. Hắn không do dự, nhét ngọc linh quả vào miệng. Lôi Âm kinh ngạc thấy hắn vừa khép mắt, linh ấn nhanh chóng xuất hiện trong bàn tay Mục Trần, mà số lượng là đạt đến 20 linh ấn. Chương 94, Cửu Thiên Lôi Trận. 20 linh ấn. Lôi Âm chấn động xiển, nhìn vào 20 linh ấn do Mục Trần ngừng tụ trên đầu ngón tay, mắt mông lung phức tạp. Số lượng linh trận thế này ắt hẳn là linh trận sư cấp 1 đỉnh phong. Bảo thân nàng tự phụ là thiên phú học tập linh trận cực kỳ cường hãn, so với Mục Trần chỉ như cây con với đại thụ. Mục Trần không mấy để ý tới Lôi Âm, tâm tình hoàn toàn chăm chú vào linh trận, cẩn thận ngừng tụ ổn định 20 linh ấn. Búng tay một cái, 20 linh ấn dung nhập vào không khí. Xoẹt xoẹt, linh ấn tan vào không trung, những tia sáng linh lực bạo bắn, vẽ lên trận đồ phức tạp sáng rực ở không trung trước mặt hắn. Mục Trần lại thêm tiến vào trạng thái tâm trận, điều khiển tia sáng linh lực đang xen vào nhau phức tạp. Hắn bố trí là trận đồ mạnh nhất được ổn định cấp cho vài ngày trước, uy lực có thể sánh ngang linh trận cấp 2. Cửu Thiên Lôi Trận nhờ vào trạng thái tầm trận hỗ trợ, bố trí linh trận này vẫn chỉ là miễn cưỡng. Nhưng mà tình huống cấp bách, hắn không có quá tâm để lo nhiều thứ. Bất kể thành hay không cũng phải ra tay thử. Mục Trần ổn định tâm tình, hai tay không ngừng biến đổi, mấy ngón tay như bướm hoa đàn sen, tạo ra quỹ đạo huyền ảo, trán là ướt đẫm mồ hôi. Lôi Âm nhìn bộ dáng Mục Trần, mắt càng nghiêm trọng, Xem ra hắn cũng không thành thạo lắm khi tổ chức linh trận này. Giờ việc phải làm quan trọng nhất là bảo vệ hắn tuyệt không bị quấy nhiễu trước khi linh trận hoàn thành. Nếu để linh trận phản vệ là tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Trên đỉnh núi, lính tráng hai bên liều chết xung phong, linh lực bùng nổ loạn xạ. Tiếng chém giết vang vọng truyền đi xa. Thời gian trôi qua, Mộc Trần càng lúc đổ mồ hôi càng nhiều hơn, khuôn mặt tuấn tú càng thêm nghiêm trọng, khiến nội âm càng lúc càng an tâm hơn. Khi dao động kỳ lạ trước đó không có dấu hiệu hỗn loạn càng thêm hùng hậu. Xoẹt xoẹt, trước mặt Mộc Trần đột nhiên có gió cuốn dữ dội, không khí như sôi lên, ngân quang rực rỡ bắt đầu xuất hiện. Ngân quang chậm rãi ngưng tụ, loáng thoáng hình thành quang trận ước chừng 10 trượng. Trong tầm trận, lôi điện xẹt tới xẹt lùi, tiếng nổ ầm trầm vang. Bất ngờ xuất hiện trận pháp với dao động linh lực cường hãn cũng khiến người ta kinh hoàng. Mắt không tự chủ nhìn nơi phát ra sự nguy hiểm, phát hiện linh trận phức tạp màu bạc nọ. Linh lực quá mạnh. Lính tráng hai bên nhìn vào lôi điện phát tán cảm nhận linh lực mênh mông đang chuyển động. Gương mặt hoảng sợ, linh lực cường độ này dường như có khả năng tổn thương cường giả thần phách cảnh. Ngăn hắn lại, hắn đang bố trí linh trận. Liễu Minh lùi về phe mình, nhìn thấy liền hoàng hốt quát. Linh lực dao động mạnh mẽ bực này là hiển nhiên Mục Trần bố trí linh trận rất lợi hại. Nếu hắn thành công cường giả thần phách cảnh, phe ta là phải đối diện uy hiếp dữ dội. Tình anh nếu vực nghe tiếng quát, Liễu Minh liều mạng bỏ qua địch thủ mà lao thẳng tới Mục Trần. Bất quá xung quanh hắn hiện tại rất nhiều người mục vực và cửu lòng chạy bảo vệ, khiến họ xông lên được một chút thì không thể lọt thêm. Liễu Minh thấy thế giậm dữ quập gầm lên, thân hình nhanh chóng phóng ra, linh lực mới hồi phục liền thúc giục hết cỡ. Như thế trẻ che xé tan phòng tuyến bảo vệ. Hiện tại cao thủ là kìm hắn lẫn nhau, những người bảo vệ Mục Trần không phải đối thủ của hắn, muốn cản hắn cũng không dễ chút nào. Dừng lại cho ta. Lôi âm thấy Liễu Minh đang thẳng tiến, mày liễu trưởng lên, tay nhỏ nhắn ngừng tụ linh ấn, bất chợt ném ra, không khí dao động kịch liệt trước mặt hóa thành linh trận màu lam tỏa hàn khí lạnh lẽo. Băng xà trận. Linh trận màu băng lam phát tán, bức ra hàn khí kinh người. Vài con băng mãng to lớn đột nhiên nào đến quấn lấy Liễu Minh. Lại là linh trận sư. Liễu Minh thấy cảnh tượng thì càng thêm biến sắc. Bất quá hắn nhanh chóng nhận ra cô gái linh trận sư này bố trí linh trận không được mạnh như Mục Trần. Nhận thấy năng lực của đối phương, Liễu Minh lạnh lùng nắm chặt tay, tung một đấm đầy uy phong gào thét, trực tiếp chấn nát băng mạnh thành vụn băng. Lôi Âm sắc mặt tái mét, cắn răng thúc giục linh lực trong người tiếp tục điều khiển linh trận, hòng tấn công cản Liễu Minh tiếp cận. Bàng bàng, bị nàng cản Liễu Minh bị chậm rất nhiều, nhưng vẫn là một đường băng băng tiến tới. Chỉ vài phút đã cách xa Lôi Âm mấy trượng. Xú nhà đầu, chết đi cho ta. Liễu Minh sát khí bạo tăng, trào phong như điện, kình phong sắc bén không chút lưu tình, vô tới định chộp vào cổ trắng ngần của Lôi Âm. Nhất quyết phải ra tay tàn động hủy đi đó hoa nhỏ. Lôi Âm nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn của Liễu Minh hung ác lao tới, nét mặt tái mét, vẫn kiên cường thà chết không lùi, vẫn trợn linh lực trong người liều mạng với hắn. Chết. Liễu Minh thấy Lôi Âm muốn liều mạng, nghe răng cười. Nếu để làng có khoảng cách thì triển linh trận mạnh hơn, có lẽ là tạo thành trở ngại đối với hắn, nhưng nếu cận chiến áp sát, trong ba chiều chắc chắn lấy mạng nàng. Bất quá sau khi Liễu Minh ra tay sát thủ, phía sau Lôi Âm đột ngột là ngân quang rực rỡ bùng nổ, tiếng sấm rền vang dao động với linh lực bạo dao động hóa thành lôi điện xoẹt xoa thẳng mặt Liễu Minh bạo dũng lao tới. Thình lình lôi điện tấn công khiến Liễu Minh sắc mặt đại biến, vội điều động linh lực tạo thành hào quang phòng ngự trước người. Đùng, không một giây do dự, tia sét hung hãn đánh vào ngực hắn, lôi đình cuồng bạo bùng nổ khiến Liễu Minh bắn ngược cả người hơn 100 mét và vào binh sĩ bên kia lăn lốc trên đất, lện trên một khối đá to mới dừng lại. Hự, một búng máu hộc ra thân thể trái đen, hoảng sợ ngẩng đầu thấy sau lưng Lôi Âm là Mục Trần đứng đó. Khoảng trên không là một quang trận hơn 10 trượng chậm rãi tản mắt lôi đình, tràn ngập linh lực cuồng bạo cực kỳ. Đáng chết, linh trận kia sao uy lực mạnh như thế. Liễu Minh vô cùng sợ hãi, uy lực tia lôi điện kia trực tiếp đánh vào khiến người hắn trọng thương, chẳng kém một kích mạnh mẽ của cường giả thần phách cảnh là bao. Linh trang bên kia vì cảnh tượng Liễu Minh bị đánh bật ra cũng kinh ngạc mà càng kiêng xe. Cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phòng, nhưng hắn còn chịu không nổi công kích của linh trận, họ sao dám xông lên. Mục Trần lạnh lẽo nhìn Liễu Minh trọng thương nằm xa, chẳng hề đoái hoài tới hắn, chuyển hướng nhìn Lôi Âm đang hồi hộp muốn chết đi sống lại hỏi thăm. Người không sao chứ? Lôi Âm lắc đầu. Đà tạ, có may Mục Trần ngay thời khắc mấu chốt ra tay, nếu không nàng trở thành cô hồn dã quỷ dưới chảo phòng của Liễu Minh. Đừng nói vậy, ta còn phải đi đa tạ cô lương hộ pháp cho ta bố trí linh trận. Mộc Trần cười, nhìn qua vòng chiến của Lôi Sơn và Dương Quỷ trên không trung, ấn pháp trong tay nhanh biến đổi, lôi trận chậm rãi vận chuyển, lôi điện như là cái bầy rắn hạc hùng tợn mà điên cuồng lóe ra. Giữa không trung, Lôi Sơn và Dương Quỷ kịch liệt chiến đấu, đột ngột cảm thấy uy hiếp khiến cả người lạnh toát. Mắt quét qua, trong mắt sợ hãi cò lại, gương mặt kinh hoàng trước sự cuồng bạo của lôi trận. Linh trận thật lợi hại. Lôi Sơn phát hiện ra sợ hãi bất giác thốt. Cửu thiên lôi trận. Mục Trần lạnh lùng chăm chú tập trung vào Dương Quỷ, thủ ấn biến đổi quát lớn như sấm rền. Mục Trần quát lên, lôi trận hoàn toàn vận chuyển đến cực hạn. Tiếng sấm rền ầm ầm rớt trời quang, quanh quẩn không trung bất chợt trận pháp kia túa hơn 10 tia điện, như lôi long gào thét uốn lượn tới, chớp mắt oanh kích tới Dương Quỷ. Chết tiệt, Dương Quỷ nhìn thấy lôi điện phóng tới gần, sắc mặt kịch biến, linh lực cuồng bạo tràn ngập kia khiến hắn hết hồn. Ào ào. Linh lực mạnh mẽ trong người Dương Quỷ thúc dục trào ra không giữ được chút nào, đánh một trường cực kỳ uy lực. Hắc Quỷ trường ấn. Linh lực cuồn cuộn hóa thành trường ấn mang theo uy lực hùng hậu, mạnh mẽ tấn công vào lôi điện chớp giật đánh qua. Đùng. Linh lực cuồng bạo trùng kích thổi vào không trung, chỉ trong chốc lát tia sáng lóe ra, rực mắt khiến không ít kẻ chịu không nổi phải nhắm mắt lại. Hự. Dương Quỷ run rẩy yết hầu kim không nổi hộc máu, thân hình nào đảo muốn lùi mấy bước. Nhìn tia máu trên miệng, dĩ nhiên là chịu chấn động linh lực không nhỏ xuất hiện thường thế. Dương Quỷ, chết đi. Dương Quỷ bị thương lùi gấp, một tiếng quát tràn ngập sát khí vang sau lưng. Vội vã xoay người hoảng hốt tới Lôi Sơn, khoảng khắc kia tia sét xẹt tới thân thể là bọc trong kim quang, kim giáp xuyên sơn tú hợp với hắn, toát ra công kích bé nhọn không thể hình dung, mạnh mẽ xuyên qua ngực hắn. Dương Quỷ đột nhiên khựng người, gian nan cúi đầu nhìn xuống, một lỗ to xuất hiện trên ngực chừng hai xích, máu tươi cuồn cuộn đổ, cả đỉnh núi như trầm lặng trước một kích tất sát. Lính lác mang âm sơn kinh hãi tột độ hoảng hốt lùi bước. Mục Trần thấy cảnh tượng đó là thở phào rút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển. Dương Quỷ đã chết, chiến cuộc hôm nay mang âm sơn và Liễu Vực cũng đã định phải bại. Chương 95, quyển trục màu đen. Trên đỉnh núi, chiến trường hỗn loạn đột nhiên tĩnh mịch, đặc biệt là lính tráng phe mang âm sơn, cả người nghe dại chằm chằm nhìn thân ảnh không trùng rụng xuống như sung, khí tức biến mất. Dương Quỷ đã theo quỷ, lão đại họ bị giết. Đó là cường giả thần phách cảnh à? Sao lại chết một cách chóng vánh khi chiến cuộc còn đang sôi nổi? Người mang âm sơn mau buông vũ khí, nếu dám chống cự đừng trách Cửu Long chạy ta hôm nay huyết tẩy sơn phong. Lôi Sơn đáp lên một cành đại thụ, mắt hổ quét ngang đám hoàng sợ mang âm sơn, quát nên đe dọa sát khí nồng nặc tản. Sát, Cửu Long chạy ngược lại sĩ khí đại tăng, gầm lên khí thế phá tan trận tuyến mang âm sơn, khiến bình đoàn tan rã, không cách nào chống đỡ. Mục Trần nhìn thấy mang âm sơn tan tác cũng thở thoải mái, vận chuyển đại phù đồ quyết hấp thu linh khí khôi phục thực lực. Lúc lấy Lôi Sơn ra tay thực lực cực kỳ quyết đoán, Dương Quỷ chỉ mới thoáng phần thần chống đỡ tập kích, bị thương là chịu một kích sát thủ không do dự chết tại chỗ. Uỳnh, giữa không trung nơi Chu Giá và Liễu Tông giao chiến, linh lực cuồng bạo lổ vang, Chu Giá lùi hơn 10 bước, Liễu Tông chỉ ngược bước 2 lần. Nhưng mà sắc mặt lại khó coi hơn nhiều. Dương Quỷ chỉ là xác chết lạnh lùng. Phế vật, Liễu Tông kinh hãi, nghiến răng chửi rủa, Dương Quỷ chết chính là chôn vùi tất cả cục diện thượng vòng, vất vả mới chém được của cả hai, nghịch đảo tình hình. Hả, xem ra người hôm nay không được nhí rồi Liễu Tông. Chủ gia nhận thấy cái chết tên kia cười nhạo Liễu Tông, Dương Quỷ chết bên phía họ sĩ khí tăng cao, Lôi Xuân rảnh tay lúc nào cũng có thể qua đây tham chiến, liên thủ đối phó Liễu Tông. Đối diện hai thần phách sơ kỳ cường giả, ngay cả Liễu Tông thần phách trung kỳ cũng khó kiếm được chỗ tốt. Liễu Tông âm tình bất định, nhìn quân lính mang âm sơn nhanh tàn giã, oán hận cắn răng, hậm hực nhìn Chu Giá bất chợt lắc mình xuất hiện cạnh Liễu Minh, đang trọng thường cháy đen thui do lôi trận cường hãn của Mục Trần oanh kích. Sợi dây chụp cổ áo hắn không do dự mà bay nhanh như điện, hướng ngoài mang âm sơn bỏ chạy. Lùi, lính lác Liễu Vực thấy hai chủ từ bỏ trốn, đầu lĩnh hét to tìm mọi cách thoát khỏi vòng chiến, nhanh tìm cách bỏ trốn. Mất Liễu Vực, binh lực mang âm đại giảm, sĩ khí biến mất, sơn trại nhanh chóng bị chiếm đóng, số người còn lại bắt đầu buông vũ khí quỳ hàng. Mục Trần nhìn bốn phía ngó xem đám mang sơn tàn tác chạy trốn, từ hôm nay trở đi hắc đạo Bắc Linh Cảnh không còn thế lực mang âm sơn. Hả, Mục Trần thật sự là lợi hại, tuổi trẻ đã bố trí được linh trận cường hãn như thế. Lôi Sơn cười lớn đáp xuống cạnh Mục Trần, bàn tay to bè rắn chắc nện vào lưng hắn một cái tiếng bình, khiến Mục Trần nhăn nhó đau khổ phổi muốn bể ra. Lôi Sơn hiển nhiên là vui mừng tế tú, bao lòng đối đầu với Dương Quỷ luôn bị tên kia áp chế, không ngờ hôm nay một kích có thể sát bại. Dù phần nhiều là linh trận của Mục Trần tương trợ, xếp được kẻ địch không đội trời chung cũng rất thống khoái à. Chủ gia cũng hạ xuống bên người, vui vẻ nhìn Mục Trần đem tên nhóc kia đi theo quả là sáng suốt. Lôi đại đường ra, Mang Âm Sơn nên xử trí ra sao ta không nhúng tay. Chủ gia nhìn lính lắc đầu hàng của Mang Âm Sơn sảng khoái cười với Lôi Sơn. Được, Lôi Sơn gật đầu, hắc đạo gầy dựng thế lực cần nhất là nhân thủ. Mục vực không muốn thù nhận những kẻ này nhưng hắn thì không chê. Mang Âm Sơn chính là thế lực hắc đạo đệ nhất Bắc Linh Cảnh. Ta nghĩ bảo khố tàng không nghít của báo. Người chúng ta đã thu, vậy bảo tàng thì nhường các vị đi. Lôi Sơn cười nói, hắn cũng không muốn chia chắc như thế. Nhưng Mang Âm Sơn bị diệt giải quyết mối họa bấy lâu lại có thể kết giao với Mục vực, bỏ ra chút vốn cũng đáng. Chủ giá không cự tuyệt nhưng không có tham chỉ nói. Đều là tự chọn một nửa đi. Chuyện năm nay cửu lòng trại tổn thất không nhỏ, sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác. Vậy đa tạ chú huynh. Lôi Sơn cũng không có già mồm cái láo, ôm quyền cười, hiện tại đắc tội Liễu vực, tránh họ trả thù dĩ nhiên là nhờ quan hệ Mục vực. Hai bên có hiệp nghị, Lôi Sơn phất tay gọi lính lắc lùi một người tới, tên kia khá gầy, mắt láo liền giả dối lúc này là thảm hại. Hắn là nhị gia Mang Âm Sơn Lâm Hậu, coi như là nhân vật hàng đầu. Lôi Sơn cười gằn chỉ vào Lâm Hậu nói cho chủ giã nghe. Dẫn bọn ta đi xem bảo tàng đi. Nếu thấy người còn có ích thì còn giữ mạng, nếu vô ích thì bọn ta chẳng ngại gì đâu. Lâm Hậu run rẩy hiểu rõ sát khí trong lời Lôi Sơn, 10 phần 9 phần là thật, vội vàng cười lấy lòng. Lôi đại đường ra an tâm, ta hiểu rõ Mang Âm Sơn như lòng bàn tay, đồ đạc kho tàng cất chỗ nào ta cũng đều biết. Vậy còn không mau dẫn đường, Lôi Sơn quát mắng. Dạ, theo ta. Lâm Hậu vội vàng gật đầu, chật vật chạy trước dẫn đường. Mấy cái loại cỏ siêu bám tường này không nên để lại cửu lòng trại. Chủ giá nhìn Lâm Hậu mà cười nhạt. Chú huynh yên tâm, ta ắt biết cách dùng người. Lôi Sơn cười đáp, là đại đường gia thế lực hắc đạo hàng đầu, hắn cũng không phải là tay non kém, nhưng kẻ thua trận liền phản bội chủ nhân đương nhiên không nên để bên cạnh. Chủ giá nghe vậy cũng không có nói thêm, cùng với Mục Trần nhanh chóng bước theo. Mang Âm Sơn trại là tường đối lớn, phòng ốc rất nhiều. Lâm Hậu dẫn mọi người đi qua đi lại nhiều sành đường, tới cuối một khu vực sâu nhất của trại, ở đó là một cái phủ viện khổng lồ. Lâm Hậu bước vào thư phòng thì dừng lại, tìm tòi sơ soạn trên vách tường một hồi, bất chợt cạnh đó vách tường là vang tiếng đất đá di động, chậm chậm mở ra cái động khẩu. Lâm Hậu cười cười nhìn Lôi Sơn, các vị, nơi này là bảo khố Dương Quỷ khi còn sống đã tàng trữ, ta ngẫu nhiên phát hiện ra. Người vào trước, Lôi Sơn tả như nói hiển nhiên không quá tin cậy. Lâm Hậu lúng túng quay người vào. Lôi Sơn chủ ra Mục Trần thấy hắn vô sự mới nhanh chân đuổi theo. Sau vách tường là gian mật thất, trong đó là có vài ánh đuốc sáng. Mật thất không quá to, nhưng kho tàng hoa mắt, linh tệ chất như núi, ước chừng sơ sơ cũng 100 vạn. Bên cạnh là một khu vực sắp xếp ngăn nắp hơn, không ít ngọc sản ninh quyết Dương Quỷ tích góp nhiều năm. Mục Trần thấy khá hứng thú, lưỡng tướng tiến tới cầm vài thẻ linh quyết lướt qua. Bất quá nhanh chóng thất vọng chê môi, mấy linh quyết này cũng không phải cao cấp, cầm hết một đống thì tìm được một cái quyển linh cấp. Mục Trần tùy tiện nhìn qua đám linh quyết không mấy hứng thú, sâu ở bên trong, trong đó có hộp ngọc tinh xảo, chụp lấy nhẹ mở, một cái quả khuyết sâm to chừng bàn tay đập vào mắt, linh lực tinh khiết đậm đà cùng mùi sông thập sộc thẳng vào mũi. Cửu tù huyết sâm, Mục Trần trợn mắt trừng trừng nhìn huyết sâm, mắt sáng rực như đèn. Một trần phẩm thiên tài địa bảo quý hơn cả ngọc linh quả, vô cùng có ích cho tu luyện. Chứ điều linh lực chứa trong nó quá lớn và cuồng bạo, nếu không thể hoàn toàn luyện hóa, e rằng sẽ bị lực lượng linh lực dư thừa đả thương thể nội, đau đớn và hậu quả không nhỏ. Bất quá băn khoăn đó thì Mục Trần không có sợ. Hắn tu luyện là đại phù đồ quyết, linh quyết công pháp này là bá đạo tuyệt luân, có luyện hóa thì linh lực cuồng bạo trong huyết sầm cũng không mấy vấn đề. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu gốc cầu tu huyết sầm trưởng thành, có lẽ trong thời gian ngắn trực tiếp đạt đến linh luân cảnh hậu kỳ cũng không chừng. Chủ thúc, thứ này cho ta đi. Mục Trần quay qua chủ giã, giơ hộp ngọc cười xin xỏ. Lần này người có công lớn, cho người tự do lựa chọn. Chu Giác cười đồng ý. Mục Trần nghe vậy là vui vẻ không thèm khách khí, thu hòa giới tử xuyến. Hắn cũng không quá tham lam, mấy thiên tài địa bảo này phẩm chất không tồi, nếu chỉ biết dựa vào chúng tăng thực lực, e rằng lâu ngày là lợi bất cập hại, tai họa giáng xuống đầu lúc nào cũng không biết. Ánh mắt lướt qua chân phẩm khác cũng không thèm thua, mặc cho Chu Giác và Lôi Sơn ấy đi. Còn hắn thì đi lòng vòng mật thất ngó xung quanh đánh giá. Vì mật thất không quá rộng, Mục Trần chỉ xài bước là đi hết một vòng, không thấy gì đặc biệt. Thở nhẹ một hơi, sơ quỷ này thủ chữ đồ đạc cũng không quá kinh người, vẫn còn kém mục vực một chút. Mục Trần lắc đầu, nhấc chân định rời khỏi mật thất. Cạch. Bất quá lúc đó chân hắn đá phải thứ gì khiến cho nó lăn lòng lóc ra ngoài, cúi đầu thấy là một quyển trục đèn thùi làm cách đó không xa. Quyển trục đầy bụi đất, hiển nhiên không được bảo tồn gì tốt cho lắm. Nhưng mày định bỏ qua nhưng không hiểu sao lòng cảm thấy gì, dừng một chút do dự nghĩ nhặt quyển trục. Mục Trần nhìn tới nhìn lui không thấy chỗ đặc biệt đáng chú ý, chậm rãi mở ra. Thinh linh hắc ám hiện ra, đường nét bất quy tắc lóe trên, những cái tia hắc ám nhàn nhạt tán loạn vẽ bìa quyển trục. Mục Trần nhíu mày nhìn đường nét loạn xạ, ánh mắt lại nghi hoặc tự hỏi. Dường như những đường nét khá giống với trận đồ, thế nhưng lộn xộn bất quy tắc căn bản không có quỹ đạo trận pháp. Cái gì vậy nhỉ? Mục Trần chép miệng, đồ văn trong quyển trục giống mấy hình vẽ hí hoái của mấy đứa nhỏ nghịch phá, chẳng dùng được gì. Mục Trần nhìn chằm chằm hồi lâu mơ hồ thấy gì bất ổn. Trầm ngầm hồi lâu chậm rãi nhắm mắt, tách biệt khỏi âm thanh bên ngoài, lặng yên tiến vào trạng thái tâm trận. Đột ngột hắn thấy quyển trục đen phát ra hắc ám càng lúc càng đậm, tâm thần trong trạng thái tâm trận, mà đường nét đen trên quyển trục vốn lộn xộn hiện tại dựa vào quỹ đạo huyền ảo mà kết hợp, nối liên tiếp với nhau. Những tia hắc ám bắt đầu chuyển động, đan xen rối rắm. Khi hắn ngưng thần nhìn kỹ, nó trở thành một trận đồ cực kỳ phức tạp và khó hiểu trên quyển trục. Mơ hồ nhìn lại dường như là trận đồ vẽ một hình bông sen hắc ám, khí thế hung ác không cách nào hình dung bất chợt từ đó trào ra. Hừ, Mục Trần run dữ dội, bất giác hoảng sợ rên lên, thoát trạng thái tầm trận, cổ họng ọc ọc chảy ra tia máu trên khóe môi. Thế nhưng hắn chẳng có tâm tư xóa vết máu, vì mắt trợn trừng kinh hãi, tay run rẩy chấn động nhìn không rời quyển trục màu đen. Cái thứ này không ngờ lại là một quyển trận đồ cao cấp.